Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em muốn con trai tiếp tục tuyệt thực. Anh cúi đầu hôn cô, tay cũng không quên bận rộn, chiếc váy mỏng manh vốn không thể ngăn chặn được bàn tay của người đàn ông. Anh trước kia anh không muốn sinh mà. Mạc Tinh cố gắng đè thấp âm thanh, sợ có người tiến vào phòng khách sẽ phát hiện hai người bọn họ ái muội như vậy. Bất quá người đàn ông vẫn không dừng lại, động tác tay còn nhanh hơn trước, mang theo vài phần thô bạo. Điều Diễm muốn có em, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta về phòng. Hôm nay chúng ta thử đổi môi trường xem. Anh giống như chú chó nhỏ, không ngừng gặm cắn cổ cô, để lại dấu vết xanh tím trên da thịt trắng nõn của cô, khiến Mạc Tử Yên tức đến muốn nghẹn. Anh biến thái. Anh chuyển tư thế cô để cô ngồi đối diện mình, tay người đàn ông siết chặt eo cô. Từ khi bắt đầu trêu chọc cô, anh đã có phản ứng, cho nên khi cô ngồi như vậy, vừa vặn nơi mềm mại của cô chạm phải nơi cứng rắn của anh, nơi nóng rực của hai người không ngừng ma sát vào nhau khiến cô không thể chống đỡ. Chỉ biến thái với em. Lạch cạch. Đang lúc tình chiếu dâng cao, không khí ái muội như vậy, thì trong phòng bếp đột nhiên truyền đến âm thanh khiến thân hình cả hai cứng đờ. Mạc Tiến hốt hoảng, sợ tư thế hiện tại bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm, mà đích xác bọn họ đang làm chuyện khiến người khác hiểu lầm. Cô vội vàng đẩy anh ra, muốn thoát ly khỏi vòng tay của anh. Chính là ám dạ duật, sắp mà lén léo, tay vẫn giữ chặt eo cô, không để cô động đậy. Ám dạ diễm. Nghe được tiếng giống giận của người cha, thân hình nhỏ nhắn như chuột, vội vàng đi đến phòng khách. Phòng khách lúc này vẫn đang mở đèn, không gian yên tĩnh, nên tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ủy khuất, không dám nhìn người đàn ông đối diện. Không phải tuyệt thực rồi sao? Vào phòng bếp làm gì? Người đàn ông liếc mắt, giọng điệu lạnh lùng. Ba ba! Cô bé gọi nhỏ một tiếng, không dám trả lời, bởi vì đói bụng cho nên gương mặt đều lộ vẻ tái nhợt, đôi mắt hồng nhuận, tựa như lúc nào cũng có thể chảy xuống nước mắt. Đói bụng. Cô bé gật đầu. Biết do đói bụng mà còn đòi tuyệt thực. Cô bé gắn môi không nói. Mặc kệ sự giam cầm của người đàn ông, Mạc Tiến dãy ruột không ngừng, sợ cô tự làm mình bị thương, nên anh buông lỏng cánh tay để cô quay người nhìn con trai. Gặp bộ dạng của con trai như vậy, Mạc Tiến không khỏi đau lòng, nhiều hơn là căm tức anh. Sao anh lại la con như vậy? Mẹ! Có người bênh vực, cô bé lên triển khai tuyệt chiêu làm nũng. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, cô tất nhiên là mềm lòng muốn đến ôm cậu. Chính là cánh tay người đàn ông vẫn không chịu buông tha cô. Đến đây. Anh ra hiệu cho cô bé lại gần, dù sao bản thân cũng luyến tiếc ôn hương nhuyễn ngọc trên người. Cô bé nhìn ba ba rồi lại nhìn mẹ, giúp cô vẫn là quyết định nghe lời, đi đến bên sofa ngồi xuống. Sau này còn dám tuyệt thực nữa không? Cậu bé lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn có em, thỏa hiệp như vậy thật sự không cam tâm, bất quá bụng nhỏ mới là quan trọng, cho dù có em mà bị đói chết thì cậu cũng không muốn đâu. Bảo bối, mẹ sẽ sinh em cho con đừng để ba ba cùng mẹ lo lắng có được không? Thật sao ạ? Cô bé ngẩng đầu, hai mắt đều sáng lấp lánh. Là thật. Cô xoa đầu con trai, bộ dạng có chút nói không nên lời. Dinh con, như vậy cần phải cố gắng nhiều rồi. Tốt quá. Trong tủ lạnh còn đồ ăn, để mẹ đi hâm nóng cho con nhé. Dạ. Hai người một lớn một nhỏ vội vàng đi vào trong phòng bếp. Nhìn tình cảnh này, đáy mắt người đàn ông dần xuất hiện tia nhu hòa hiếm thấy. Bầu trời mùa xuân vô cùng ấm áp. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.